Vạn Dạ Chi Chủ, chương 412, Táng Sơn ở chỗ sâu trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Ninh Minh hành tẩu tại trong bóng đêm. Một thân đơn bạc hắc y, trước khi nhiễm huyết, bị gió thổi được bay phất phới. Không có người trông thấy. Trên mặt của hắn lại phun đầy hai hàng nước mắt. Tại đêm lạnh ở bên trong lạnh buốt. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ninh Minh gắt gao nắm tuyệt cấm kiếm, cắn răng thống mạ, Cơ Phong không, bổn tọa muốn ngươi thần hồn câu diệt. Oanh, lập tức, trong cơ thể hắn như là có đồ vật gì đó đã phá vỡ. Thổ lộ ra đại lượng hắc ám năng lượng, thẩm thấu tiến tứ chi bách hài chính giữa. Ninh Minh đầu đầy tóc đen múa, trong ánh mắt tử mang đại chán. Hắc Dạ Vĩnh cấm cái này một cấm kỵ thần hiểu ngọn nguồn lệnh hắn tiến nhập đêm tối trạng thái. Trong bầu trời đêm, một khỏa yêu dị tinh thần chợt lập lòe. Đó là thiên ám tinh. Những cái kia ngủ đông, ở ẩn trong bóng đêm cấm kỵ sinh vật đều giống như cảm nhận được cái gì. Tất cả đều nhìn chăm chú nổi lên cái này tóc đen thiếu niên. Coi như nhìn chăm chú lên trong đêm tối quân chủ. Phía sau, tiểu Phật Đa quỳ rạp xuống đất lên. Nhìn xem đạo kia bóng lưng. Trong mắt đều bị rung động chi sắc sở chiếm cứ. Đây là trước khi cái kia thần đô bên trong đích tuổi trẻ thiên kiêu sao? Tiểu Phật Đa quả thực không cách nào tưởng tượng. Lúc này mới đi qua bao lâu? Cả hai chúng nó biến hóa lại lớn đến trình độ này. Hắn thật sự muốn vào này tòa Táng Sơn. Giờ phút này, tiểu Phật Đa quanh thân như là bị dòng điện đã kích thích một lần. Cả người đều run rẩy lên. Hắn đứng người lên. Xa xa nhìn qua đạo kia dần dần biến mất tại trong bóng đêm bóng lưng. Làm sao có thể a hát. Ninh Minh cho tới bây giờ không muốn qua. Một ngày kia, chính mình lại có thể biết đứng ra bảo hộ ngài thôn trưởng. Từ lúc trước đây thật lâu. Thậm chí là tại vừa mới tiến thôn hoang vắng thời điểm. Còn tại trong tạ lót chính là cái kia hài nhi. Ninh Minh đã biết rõ. Cái kia cầm trong tay tẩu thuốc lão thôn trưởng là một cái không cách nào tưởng tượng tuyệt thế cường giả. Dù là đối phương đã ẩn tàng hơn 10 năm, có thể cuối cùng, tại chính mình đạp vào tu hành con đường lúc, lão nhân hay là biểu hiện ra ra kinh thế thực lực. Mang theo chính mình quét ngang Tây Lĩnh, thất sát tinh, tam phẩm cảnh đỉnh phong, ma đạo khôi thủ, Lý lão ma, quảng cáo. Cái này là đem chính mình từ nhỏ đưa đến đại trưởng bối. Cường giả như vậy, gần với thiên hạ bốn thánh, thậm chí dám đại náo thần đô, chỉ là bởi vì lo lắng cho mình an nguy. Nhưng hôm nay, lão nhân xuất hiện lần nữa. Bản thân một người tiến vào Bắc Nguyên, lại không còn là bởi vì chính mình, mà là thánh Phật truyền nhân. Tiểu Phật Đà, giờ phút này, cái kia ấn quang tăng nhân còn lâm vào thập tử vô sinh cấm địa chính giữa. Ngược lại cần chính mình đứng ra nghĩ cách cứu viện. Đây rốt cuộc là vì cái gì à? Ninh Minh tâm tình không cách nào hình dung. Đây là một loại chưa bao giờ có cảm xúc. Cho dù là lúc trước hắn một người lẻ loi trơ trọi địa bị giam giữ tại thác Bạt gia tổ đấy. Đều không có như giờ phút này khó như vậy thụ. Bất quá, Ninh Minh cước bộ rất kiên định. Cho dù là ướt át hai mắt, cũng như sao thần giống như lóe sáng. Giờ phút này tựa hồ cũng không có cái gì khả dĩ ngăn cản hắn đi về phía trước bộ pháp. Chỉ chốc lát sau, Ninh Minh liền đi tới này tòa Táng Sơn phía dưới. Theo tứ đại tiên gia ghi lại, từ xưa đến nay, phàm là tiến vào nơi đây tu sĩ, không một cái còn sống đi ra. Bởi vậy nguy hiểm cấp bậc là thập tử vô sinh, khổng lồ, đen kịt. Tĩnh mịch, áp lực, Ninh Minh ngẩng đầu, liền tinh không đều bị cái này tòa nguy nga núi lớn cho che phủ lên rồi. Hết thảy tất cả đều phóng tại trong hắc ám. Mình tựa như là một cái đi tới Diêm La Điện trước con sâu cái kiến. Nhưng, Ninh Minh hít sâu một hơi, không có một lát do dự, vung mạnh lấy tuyệt cấm kiếm muốn giết đi vào. Mà đúng lúc này, phía trước trong bóng tối bỗng nhiên đi ra một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Đó là một cái như dương ngẫu giống như tinh xảo tiểu nữ hài. Môi hồng răng trắng, đang mặc thời kỳ thượng cổ quần áo và trang sức. Chỉnh thể lại không một tia sinh khí. Nàng xem thấy Ninh Minh. Chậm rãi nói, Trong nhà đã có khách nhân. Người khả dĩ chờ một chút. Âm thanh lạnh như băng. Không mang theo chút nào cảm tình sắc thái. Hơn nữa cặp kia không có thần thái mắt to. Cho người cảm giác giống như là một cái không có linh hồn người máy. Cút ngay. Trong lúc đó, Ninh Minh một câu rơi xuống. Đúng là không có bất kỳ dừng lại. Tiếp tục cất bước. Lập tức, tiểu nữ hài tinh xảo khuôn mặt. Biểu lộ cứng ngắc địa biến hóa xuống. Hắn nhận ra thiếu niên này. Phía trước chủ nhân từng muốn mời đối phương tiến đến một tự. Chỉ là bị cự tuyệt rồi. Không ngờ, đối phương giờ phút này lại muốn mạnh mẽ tiến đến. Sau một khắc, tiểu nữ hài đồng dạng là không có bất kỳ ngôn ngữ. Tới một bước cất bước, chán Ninh Minh đi về phía trước trên đường. Ninh Minh dưới tóc đen tử nhãn. Lập tức xuất hiện một vòng như thiểm điện sát cơ. Người rất vô lễ. Tiểu nữ hài bản khắc mở miệng nói. Phía trước mời người tiến đến. Người cự tuyệt, chủ nhân cũng không có cường lưu. Lễ nghi vừa vặn, mà giờ khắc này, người lại hiếu thắng xong. Vô lễ, lời còn chưa dứt, Ninh Minh đột nhiên nâng lên tuyệt cấm kiếm. Vỡ tan thân kiếm chảy xuôi nổi lên chất lỏng giống như hào quang. Trực tiếp một kiếm giết ra. Một vòng hình trăng lưỡi liềm hàn quang xẹt qua thiên địa. Bá, tiểu nữ hài lập tức biến mất. Về sau xuất hiện tại một chỗ khác. Ánh mắt như trước vô tình không cảm giác. Nhưng, hắn thái dương đã có một đám mái tóc chậm rãi chảy xuống. Khiến người ta ngạc nhiên chính là. Cái kia sợi tóc đen rơi xuống đất lập tức tự biến thành tuyết trắng. Về sau bị gió thổi qua lại trở thành đầy trời bột mịn. Mạnh mẽ xông tới. Thì như thế nào? Ninh Minh chú ý tới cái này một quỷ dị. Về sau cầm chặt tuyệt cấm kiếm. Tiếp tục hướng đi về trước đi. Oanh! Trong lúc đó, tiểu nữ hài lần nữa biến mất không hề. Cơ hồ là kiểu thuấn di xuất hiện sau lưng Ninh Minh. Một trường chụp về phía đầu lâu của chúng nó, thần thuấn thuật. Ninh Minh phản ứng lực không thể bảo là không sợ hãi người. Hai đầu lông mày tinh thần như mặt trời giống như hừng hực. Chiếu sáng chung quanh 10 mét khu vực. Hết thảy khuyết điểm nhỏ nhặt tất cả đều trốn không thoát. Cơ hồ cũng là kiểu thuấn di. Ninh Minh biến mất ngay tại chỗ. Quảng cáo, ầm ầm. Đồng thời, tiểu nữ hài một trường kia rơi xuống. Khắp đại địa lập tức đã bị đập chìm rồi. Ngập trời bụi mù bay lên. Giống như mạng nhện khe hở lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Xẹt, sau một khắc, Ninh Minh lại cũng là lập lòe tại hắn sau lưng. Hắn ánh mắt lạnh lùng. Trở tay cầm kiếm. Một kiếm dắt dễ như trở bàn tay xu thế. Bồi hướng đối phương cái cổ. Tốc độ cực nhanh. Coi như nhanh chóng điện. Mà đúng lúc này, tiến. Núi lớn ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền ra một đạo mất tiếng thanh âm. Bành, cùng một thời gian, tuyệt cấm kiếm đều nhanh muốn đã rơi vào tiểu nữ hài kiều nộn trên da thịt. Thứ hai thân thể lại đột nhiên nghiền nát, hóa thành xương mù biến mất. Bá, kiếm quang không giảm, trực tiếp đem cái này tòa đen kịt sơn thể cho bổ ra một đầu thật sâu trường ngấn. Lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là... Cái kia sơn thể thượng trường ngấn lại chảy ra đen nhánh máu tươi. Cùng với người miệng vết thương đồng dạng. Còn tản mát ra trận trận tanh tưởi. Nhìn xem cái kia sền sệt chất lỏng. Ninh Minh thu hồi tuyệt cấm kiếm. Nhướng mày, giờ bẩn tinh thần chi lực. Sau một khắc, Ninh Minh nhìn về phía hắc ám núi lớn ở chỗ sâu trong. Cũng không động tác, mà là mở miệng hỏi. Bên trong có một cái người mặc màu xám áo cà sa lão nhân. Không biết các hạ có thể thả hắn ra. Khả dĩ, núi lớn ở chỗ sâu trong lại thật sự truyền ra thanh âm. Chỉ cần ngươi nguyện ý để cho ta ăn tươi. À, Ninh Minh đúng là lạnh lùng cười cười. Về sau cầm kiếm, từng bước một đi vào. Tốt, ngươi tới ăn tươi bổn tọa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.